Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, nhan ra ba mỹ nhân. Mỗi người đều mang phong tình, Diệp Thiên ánh mắt không ngừng tại hai cái mỹ trên thân người quan sát đến. Hai nữ dáng người, khí chất, dung mạo, giống như đúc. Căn cứ Diệp Thiên duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến phán đoán. Hai nữ ngực sao trước kích thước, cũng kinh người nhất trí. Ba vòng tỷ lệ, cánh tay, hai chân dài độ, cũng là giống nhau. Hai nữ, tựa như là sáng tạo ra sản phẩm, thì liền mím môi, chu môi, khiêu mi dạng này rất nhỏ động tác, cũng không có gì khác nhau. Giờ phút này, cho dù là Diệp Thiên loại này kiến thức rộng rãi người, cũng là nhịn không được một trận mộng bức. Các ngươi quan hệ thế nào? Diệp Thiên thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Sau đó tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, nhỏ giọng dò hỏi. Cái này thời điểm Nhan Như Tuyết dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra từng mảnh trắng bệch chi sắc, nở nang mềm mại bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. Giống là căn bản cũng không có nghe thấy Diệp Thiên tra hỏi. Mà Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức sớm đã lặng lẽ chuồn ra phòng họp. Còn nhẹ đóng cửa khẽ cửa phòng họp. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên đành phải đem tràn đầy mê mang ánh mắt tập trung khi tiến vào phòng họp nữ nhân trên người. Trước mắt nữ nhân, trên thân cũng tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan sơn chi hoa hương vị. Ngực sao lớn, eo nhỏ, chân dài, bờ mông tròn, toàn thân trên dưới đều lưu động một cỗ thành thục động người khí chất. Chính là Diệp Thiên thích nhất khinh thục sao nữ loại hình. So sánh viện, Cố Yên Nhiên loại kia chín mộng nữ nhân càng tuổi nhỏ hơn một chút. Đồng thời lại so Tô Tâm Di hơi có vẻ thành thục cẩn trọng. Có năm tháng tích lũy cùng mài, càng lộ ra phong tình vạn trùng. Lúc này Diệp Thiên không nhịn được muốn mở ra thiên nhãn thông. Thật tốt thưởng thức một chút nữ nhân này nội bộ phong cảnh. Người tiểu tử này, có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Có ngươi như thế nhìn chằm chằm mỹ nhân lồng ngực nhìn sao? Một chút phong độ thân sĩ đều không có. Tiến vào phòng họp nữ nhân, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt, hướng Diệp Thiên trên thân quét qua. Mũi ngọc nhăn lại, đột nhiên mở miệng, tức giận không vui hừ lạnh nói. Diệp Thiên sững sờ, sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, con mắt ta không có tật xấu, cho nên vừa nhìn thấy mỹ nữ, thì không nhịn được muốn thưởng thức một chút. Lại giả thuyết, người bộ dạng như thế đẹp, cách ăn mặc như thế xinh đẹp gợi cảm, không phải liền là vì để nam nhân thưởng thức sao? Không nên tức giận. Người đẹp như vậy nữ nhân, muốn là sinh khí, thì khó tránh khỏi hội biến dạng. Ta cũng không muốn để ngươi hoàn mỹ hình tượng, tại trong lòng ta bị nhiễm bẩn. Theo Diệp Thiên, gặp phải nữ nhân xinh đẹp, đùa giỡn vài câu, cũng rất bình thường, mà Nhan Như Tuyết lại hung hăng nắm một thanh Diệp Thiên tay. Ra hiệu Diệp Thiên không nên nói bậy nói bạ, thế nhưng là... Diệp Thiên lời nói hết ra. Đại tỷ, đây là ta bảo tiêu. Có việc, ngươi hướng ta tới. Nhan Như Tuyết hất ra Diệp Thiên tay. Thấy một lần Nhan Như Sương đã ở vào bão nổi bên bờ. Tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Đại tỷ, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến ông một tiếng vang thật lớn. Nữ nhân này, lại là Nhan Như Tuyết đại tỷ. Nhưng Diệp Thiên nghĩ lại, nhất thời hiểu được, nếu như không phải Nhan Như Tuyết đại tỷ, như vậy, hai người này làm sao có thể dài đến giống như vậy? Nhan Như Sương lạnh hừ một tiếng, đại mi bốc lên, lạnh như sương lạnh ánh mắt, lúc này mới từ trên người Diệp Thiên, chuyển rời đến Nhan Như Tuyết trên thân, ngươi làm sao làm, ngươi không phải luôn luôn đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm sao? Làm sao hiện tại thế mà cùng tiểu tử này đi gần như vậy? Hơn nữa còn lôi kéo tay. đây là Bảo Tiêu cùng cố chủ ở giữa, có thể làm ra cử chỉ thân mật sao? Nhan Như Sương chất vấn Nhan Như Tuyết, mỗi một câu bên trong đều hàm xúc lấy vô tận hàn ý, làm cho Diệp Thiên cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hai cái đồng dạng là băng xương giống như lạnh lùng nữ nhân sống chung một phòng, Diệp Thiên đều cảm thấy mình sắp bị đông cứng chết. Diệp Thiên thậm chí âm thầm suy nghĩ, mẹ nó, người nam nhân nào muốn là tìm cái này nữ nhân làm lão bà, vậy thì thật là đến tám đời xui xẻo, liên tục 10 đời làm giết người phóng hỏa, dâm vợ người nữ hoạt động. So ra mà nói, Nhan Như Tuyết tuy nhiên cũng rất băng lãnh, nhưng ở Nhan Như Sương trước mặt, quả thực cũng là cái ấm áp hợp lòng người cô gái ngoan ngoãn. Đại tỷ, đây là ta Bảo Tiêu, ngươi thích tin tin, không tin thì thôi. Nhan Như Tuyết dù sao không phải bất tài, đối mặt đại tỷ chất vấn, cũng làm tức làm ra phản ứng, thái độ cùng ngữ khí đều 10 phần cứng rắn. Ngươi tới làm gì? Nhan Như Sương bỗng nhiên dậm chân một cái, giày cao gót cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Làm gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta lời này? Ba ba sự tình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhan Như Sương ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được tức giận. Quả thực coi Nhan Như Tuyết là thành cừu nhân đối đãi. Nhan Như Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, không liên quan gì đến ta. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, lặng lẽ đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn lấy đôi hoa tỉ muội này tiếp tục kéo bước. Cho dù hắn muốn cắm sao miệng, cũng không chen vào lọt. Cái này dù sao cũng là người ta gia sự, chính mình một ngoại nhân, vẫn là không nên dính vào tốt. Miễn được bản thân vừa mở miệng, chị em gái thì đoàn kết lại, họng súng nhắm ngay chính mình. Tiểu mộng nói, ngươi thuê người mưu sát ba ba, sự kiện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, không phải vậy ta thì trở mặt với ngươi. Nhan Như Sương mặt lạnh lùng, lạnh giọng gầm thét lên. Cửa phòng họp đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người mặc phấn sắc váy đầm thiếu nữ, 17 tuổi bộ dáng, dẫm lên một đôi phấn sắc đáy bằng giày, vội vàng chạy vào, thở hồng hộc uốn nắn Nhan Như Sương nói sai. Đại tỷ, không phải ta nói, là mẹ nói, người khác loạn hướng trên người của ta chụp bô ỉa, cái này sai lầm, ta có thể đảm đương không nổi. Một thấy thiếu nữ, Diệp Thiên không khỏi nhẹ vỗ mạnh đầu. Thiếu nữ này, không là người khác, đúng là mình ngày đầu tiên nhận chức Khuynh Thành tập đoàn lúc tại nhà hàng ngẫu nhiên gặp Tiểu Mộng. Lúc đó Tiểu Mộng cũng là cái vô cùng kiêu manh muội tử, mấy ngày không thấy vẫn là như vậy manh ngu xuẩn đáng yêu, tinh xảo tuyệt mỹ đến tựa như búp bê khuôn mặt, phấn trang ngọc trác, thật dài quan xoắn lông mi lay động, ánh mắt có chút mê ly, giống như là còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng, khóe mắt mơ hồ có lấy một tia nước mắt, hiển nhiên là khóc qua bộ dáng. Nghe được thiếu nữ đối Nhan Như Sương xưng hô, Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất cùng Tiểu Mộng gặp mặt tình cảnh. Tới gần lúc tan việc, mắt thấy công nhân viên trước thì sắp tới nhà hàng, Tiểu Mộng giống như là chấn kinh nai con giống như, thần sắc vội vàng thoát đi ra nhà hàng. Chẳng lẽ các nàng ba cái là tỉ muội? Diệp Thiên trong lòng hiển hiện dạng này suy nghĩ, dưới ánh mắt ý thức hướng nơi xa ba nữ nhìn lại. Chủ yếu là Tiểu Mộng dung mạo đặc thù, cùng hai người tỉ tỉ, thực sự không có chỗ tương tự. Nhìn nửa ngày, Diệp Thiên cũng không nhìn ra cái nguyên do về sau. Tốt a, không phải ngươi nói? Nhan Như Sương chừng liếc một chút Tiểu Mộng, ánh mắt lại khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân. Nói chuyện, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Không cần giải thích, Nhan Như Tuyết tranh phong tương đối đáp lại một câu, vừa quay đầu lại, hướng về phía Diệp Thiên ngoác nói, đi, tiễn ta về công ty. ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Diệp Thiên vốn đang dự định tiếp tục thưởng thức tỉ muội, kéo bước biểu diễn, không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc. Thật muốn đi? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nghi hoặc hỏi. Nhàn Như Tuyết không có trả lời Diệp Thiên, mà chính là trực tiếp đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.